Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Bàn cổ văn minh. Ta là ai? Nhìn lên trước mặt một mặt nghiêm nghị thiên sứ Yan, Chu Thần có chút trêu chọc mà nói: "Xác minh thân phận của ta, chẳng lẽ đã cùng các ngươi truy sát ác ma? Trọng yếu giống vậy sao?" Trước hôm nay còn không phải. Thiên sứ Yan cười khẽ hai tiếng, lập tức ý vị thâm trường nói: "Nhưng ngày hôm nay bạo phát đi ra thực lực, đã xúc động hiện hữu vũ trụ cách cục, thân vì thiên sứ, chúng ta có cần phải hiểu rõ thân phận của ngài. Từ khi 17.000 năm trước, kêu nữ vương làm thần Hà Văn Minh có thứ tự tiến hành, sáng lập một bộ phi thường hợp lý pháp tắc, cũng chính là chính nghĩa trật tự về sau. Toàn bộ đã biết vũ trụ, đều tại thiên sứ giám sát phía dưới." Thiên sứ Yan cười ôn hòa một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Thần, vô cùng kiên định mà nói: "Chính nghĩa trật tự phía dưới, không có người có thể ngoại lệ, dù cho cường đại như ngài dạng này thần linh, cũng không được." Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, lại khó được không hề tức giận. Cái này nhóm thiên sứ muội muội đều bị cái gọi là chính nghĩa trật tự tẩy não tắm đến không nhẹ. Hắn không đáng cùng cái này nhóm đáng yêu ngốc cô nương sinh khí. "Thiên sứ Yan, khẩu khí của ngươi rất cứng a. Mặc dù các ngươi thiên sứ trưởng được đẹp, nhưng cũng không thể nghĩ đến quá đẹp." Chu Thần nhìn thẳng trước mắt cái này mỹ lệ thiên sứ, chậm rãi nói: "Các ngươi thiên sứ rất cố chấp, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị thua thiệt. Cái kia cũng không nhọc Chu Thần các hạ hao tâm tổn trí." "Thiên sứ," Yan sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng thái độ cũng càng ngày càng mạnh cứng rắn. "Tốt a, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, cái kia ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết đi." Chu Thần hắng giọng một cái, đột nhiên hỏi: "Các ngươi biết trung cực sợ hãi sao?" "Trung cực sợ hãi?" Nghe được cái từ ngữ này, Yan lập tức tắt âm thanh, mà một bên thiên sứ Lạnh cùng thiên sứ Truy thì toàn đều đổi sắc mặt. Tính khí nóng nảy thiên sứ Lạnh thậm chí trực tiếp từ ám vị diện điều lấy ra thiên sứ chế thức vũ khí, Thí Thần Vũ Liệt Diễm Chi Kiếm, hoàn toàn vứt bỏ vừa rồi ngạo kiều hình tượng, mà nhất là lý trí Yan, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, cuối cùng mới lạnh lùng nói: "Chu Thần các hạ, thân vì thiên sứ, chúng ta bị cấm chỉ thảo luận trung cực sợ hãi, bởi vì kêu nữ vương cho rằng trung cực sợ hãi lý niệm cũng không tồn tại, là sa đọa tự do, tà ác lý luận. Ta hy vọng ngài cũng không cần nâng lên cái từ ngữ này." "Có thể là thiên sứ Yan ngươi muốn minh bạch, cấm chỉ thảo luận cũng phủ định thường thường là chân tướng." Chu Thần nhìn lên trước mặt ba cái thái độ đại biến thiên sứ tỷ tỷ, ôn hòa mà thành khẩn nói: "Thần không phải vạn năng, kêu cũng không phải toàn trí toàn năng." "Lớn mật!" Thiên sứ Lạnh hơn trước một bước, trong tay liệt diễm chi kiếm chỉ hướng Chu Thần, phía trên quang mang phun ra nuốt vào: "Ngươi mới là lớn mật." Chu Thần sau lưng Chi Linh quát lạnh một tiếng, giơ lên trong tay thí thần súng ngắm, nhắm ngay trước mắt thiên sứ. Nàng sớm đã bị thiên sứ vênh váo hung hăng biểu hiện chỗ chọc giận. "Dài cái cánh ghê gớm a." "Thiên sứ Lạnh, thu hồi ngươi trường kiếm." Thiên sứ Yan nhíu tu mỹ mày ngài, quát lớn: "Không cần tổng là nghĩ đến dùng vũ lực giải quyết vấn đề." Quát lui thiên sứ Lạnh, Yan quay đầu lại, mang theo một chút áy náy nhìn xem Chu Thần, ngay sau đó lại có chút hồ nghi nói: "Có phải hay không Morgana hướng ngài quán thâu một ít tà ác lý niệm?" "Morgana chỗ tôn sùng sa đọa tự do lý niệm, hạch tâm chính là trung cực sợ hãi. Morgana hướng ta quán thâu lý niệm." Chu Thần cười lắc đầu nói: "Nàng xác thực cùng ta làm một chút xíu giao dịch, Bất quá càng chuẩn xác mà nói, là ta đối với nàng vơ vét tài sản, nàng nghĩ trong tay ta mạng sống, liền nhất định phải giao một chút phí bảo hộ. Vơ vét tài sản ác ma chi vương, ngài thật đúng là đặc lập độc hành. Thiên sứ Yan nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Morgana chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là trung cực sợ hãi. Các ngươi biết, trung cực sợ hãi cái này khái niệm là thế nào tới sao? Kêu đối với các ngươi giấu giếm nhiều lắm. Chu thần nhìn xem muốn nói lại thôi thiên sứ Yan, lại hồi tưởng đến siêu thần học viện bối cảnh cố sự, chậm rãi hồ xả nói, 3 vạn năm trước, nữ tính thiên sứ tại lấy thần thánh kêu cầm đầu thiên sứ Tam Vương dẫn dắt dưới, đẩy ngã nam thiên sứ Hoa Diệp thống trị. Ở đây về sau, từ thời không thần Zillion nói khai sáng siêu thần học viện, liền thiết lập tại thiên sứ Vương Thành, học viện một vị đạo sư. Cũng ngay tại lúc này tử thần Cát, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu số trăm triệu năm trước bàn cổ văn minh. Về sau, hắn cho ra một cái trung cực sợ hãi khái niệm, đại thiên sứ Lương Băng. Cũng ngay tại lúc này Morgana tham dự cái này nghiên cứu. Từ đây, siêu thần học viện nội bộ sinh ra kịch liệt mâu thuẫn, cũng cuối cùng phân liệt đối địch. Trung cực sợ hãi lý luận cơ sở chính là đã biết vũ trụ, tìm không thấy so thiên sứ văn minh tân tiến hơn văn minh. Nhưng mà, thiên sứ văn minh chỉ có 10 vạn năm phát triển lịch sử, mà vũ trụ ra đời 137 ức năm. Như vậy, tại 127 ức năm trong lịch sử tạo ra siêu cổ đại văn minh, đều đi nơi nào? Chu thần thở dài, nói tiếp, Cát cùng Morgana nhận làm một loại tên là trung cực sợ hãi lực lượng hủy diệt những văn minh kia. Mà kêu lại cho rằng, những văn minh kia căn bản không tồn tại, tỉ như bàn cổ văn minh. Cát tìm được rất nhiều bàn cổ văn minh di tích, thế nhưng là kêu lại cho rằng, những di tích kia đều là giả. Dừng một chút âm thanh, Chu thần giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Yan, người cảm thấy bàn cổ văn minh là thật tồn tại qua đâu? Hay là giả đây này? Kêu nữ vương nói là giả, vậy liền nhất định là giả. Thiên sứ Yan còn chưa lên tiếng, thiên sứ lạnh liền không kịp chờ đợi chạy đến, vì nàng nữ vương đứng đài, ngậm miệng. Thiên sứ Yan quay đầu lại lạnh lùng quát lớn một câu, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Chu thần hai mắt, nghi vấn hỏi, ngài là làm sao biết những chuyện này đâu? Ta đương nhiên là nhìn siêu thần học viện bối cảnh giới thiệu biết đến. Chu thần trong lòng âm thầm nói, đương nhiên cái này không thể nói lời. Tâm tư bách chuyển, Chu thần chỉ có thể tế ra nói dối người đại sát khí. Ngươi đoán? Không đoán. Nghe nói Chu thần trả lời, Yan mở ra Byakugan, cũng quả quyết mắng trả lại. Thiên sứ Yan cái này ngạo kiều dáng vẻ, để Chu thần trong lòng có chút khẽ run. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trầm mặc nhìn nhau, toàn đều đang đợi đối phương trả lời. Cuối cùng, còn là thiên sứ Yan không chịu nổi, nàng cẩn thận mở miệng nói, Chu thần các hạ, ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi ta liên quan tới bàn cổ văn minh tồn tại đâu? Vấn đề này hỏi rất nhàm chán a. Chu thần giang tay ra, giống như cười mà không phải cười mà nói, không phải mới vừa ngươi đang không ngừng truy vấn ta đến từ chỗ nào sao? Ngươi đến từ bàn cổ văn minh. Nghe nói Chu thần, thiên sứ Yan rốt cuộc kìm nén không được chính mình chấn kinh, nhịn không được hỏi ngược lại. Thông minh. Chu thần vỗ tay phát ra tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, ta là bàn cổ văn minh hậu duệ, cũng là tổ tiên của các ngươi. Ta là thiên cung chi chủ, vạn thần chi thần. Ở cái thế giới này, thần có lẽ không phải vạn năng, nhưng ta không gì làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.